9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1124, góc truyện audio.com. Nhìn thấy anh đẹp trai của mình, Cúc Nặc nhỏ không để ý đến con trai của trưởng thôn, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Lục Tấn Khang. Anh ơi, Cúc Nặc để lại cho anh cái kẹo bơ cứng ngon lành đây này, cho anh. Cô bé nói, lấy ra vài viên kẹo trong túi và nhét chúng vào tay Lục Tấn Khang. Anh trai, anh ăn đi, cái này ngon. Sau đó, cô bé trực tiếp bóc một cái khác và nhanh chóng nhét nó vào miệng Lục Tấn Khang. Cách đó không xa, Long Huy vừa dừng lại động tác nhìn thấy cảnh này, trong miệng kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, tôi nhìn thấy cái gì? Lý Duy Lộc đang xoa xe, vẻ mặt khó hiểu. Không phải chỉ là một cô bé cho Ngũ Bảo ăn một viên kẹo sao? Làm gì có chuyện gì chứ? Long Huy trợn mắt với anh ta. Anh thì biết gì chứ? Thằng nhóc Tấn Khang này, từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ. Ngay cả Long Bách người lớn lên với cậu bé từ khi còn nhỏ thì đồ ăn mà cậu ta từng ăn, cậu chắc chắn sẽ không ăn. Đừng nói là người mà cậu bé không quen cho cậu bé ăn, cậu bé không đánh người ta đã là may rồi. Nhưng hiện tại anh nhìn cậu bé đi, không chỉ có không tức giận còn là ăn rất hứng thú. Chuyện này rất kỳ lạ đúng không? Long Huy nhìn Lục Tấn Khang lớn lên từ nhỏ có chút khó hiểu. Lý Duy Lộc bật cười. Cái gì mà khó hiểu chứ, có lẽ cô bé nhỏ kia chính là định mệnh cho Ngũ Bảo. Chính vì vậy cậu bé hoàn toàn không để ý, sau khi nghe anh ta nói, Long Huy trừng mắt nhìn anh ta. Lý Duy Lộc chẳng trách Tô Cẩm không thích anh thật sự rất không đường hoàng. Lý Duy Lộc bất mãn hỏi, tại sao tôi lại không đường hoàng? Tấn Khang chưa tới 7 tuổi, đứa nhỏ kia nhiều nhất 3 tuổi, định mệnh cái gì chứ, anh cả ngày nghĩ chuyện không đâu gì vậy? Long Huy không đồng ý với lời nói của Lý Duy Lộc. Lý Duy Lộc bị anh ta làm cho có chút buồn bực, vươn đầu hô lên với Lục Tấn Khang. Ngũ Bảo, không còn sớm nữa. Chúng ta nên đi rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Lục Tấn Khang sau đó buông tay Cúc Nặc một cách miễn cưỡng. Em phải ngoan, phải nghe lời đấy. Anh sẽ đến gặp em khi anh ấy có thời gian. Anh sẽ mang đến cho em những món ngon và những món đồ vui vẻ. Cúc Nặc buông tay trong nước mắt gật đầu lia lịa. Ừm, em sẽ đợi anh trai. Khi Lục Tấn Khang quay người đi đến bên cạnh xe, cậu bé lại vẫy tay với Cúc Nặc. Cúc Nặc tạm biệt. Anh trai, tạm biệt. Cúc Nặc tiến lên vài bước vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, chào tạm biệt. Trong ánh nắng chói chang của buổi sáng mùa thu, cô bé nhìn chiếc xe của Tấn Khang khuất dần trên con đường chênh vênh phía xa. Cô bé chỉ mới 3 tuổi trong lúc này. Tuy nhiên, nhiều năm sau, Cúc Nặc vẫn nhớ rõ bầu trời lúc đó, nhiệt độ lúc đó, vẻ mặt của mọi người có mặt lúc đó, và cảm giác bất đắc dĩ khi mình mới 3 tuổi. Cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất trong thời thơ ấu của cô bé đã trở thành tia nắng rực rỡ nhất trong trái tim cô bé, nâng đỡ cô bé vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, đau đớn nhất, thấp nhất và đen tối nhất của cuộc đời. Bất cứ khi nào cô bé muốn từ bỏ cuộc sống của mình, cô bé luôn nghĩ đến nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa đông của anh Tấn Khang. Để rồi, cô có đủ dũng khí để sống và chiến đấu với cuộc đời. Tuy nhiên đó là chuyện của nhiều năm sau. Cách chương.